Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đệ 42 chương. Triệu Hằng Thủy ánh mắt lập tức trở nên có điểm không giống nhau. Lâm Mãn vội giải thích nói, không cần như vậy xem ta không phải tới đoạt các ngươi dược, trên thực tế ta cũng có thân nhân tê liệt, cho nên ta muốn biết các ngươi là dùng như thế nào dược. Có dị năng giả phụ trợ sao? Là như thế nào phụ trợ? Đương nhiên, các ngươi nói cho ta này đó, ta có thể lấy đồ vật cùng các ngươi đổi. Khoai lang còn cần sao? Nửa giờ lúc sau, Triệu gia trong phòng trong nồi phiêu ra khoai lang hương, bởi vì cửa sổ nhắm chặt, nhưng thật ra không có bay tới bên ngoài đi. Triệu gia đã ngủ hoặc là giả bộ ngủ, lúc này đều tụ tập đến đại nhà ở này gian, một người một cái khoai lang gặm đến hương, trong chén còn có khoai lang canh, một cái chậu gốm thiêu mấy cây củi lửa, ánh lửa mịt mờ, miễn cưỡng chiếu sáng một chút địa phương. Lâm Mãn nhìn mấy ngày không gặp đều đói bụng một vòng lớn. Hiện tại ăn khởi đồ vật tới ăn ngấu nghiến Triệu gia người. Cảm thấy thực ngoài ý muốn, các ngươi mấy ngày này cũng chưa ăn cơm sao? Triệu Hằng Thủy cười khổ, chúng ta nhân ra như vậy, vốn dĩ chính là ăn thượng đốn không có hạ đốn. Lần trước vì lộng những cái đó vải bố, trong nhà tất cả đồ vật đều làm ta cầm đi ra ngoài. Kết quả vải bố đè ở trong tay bán không ra đi. Sau lại vì đổi dược, người những cái đó khoai lang chúng ta chỉ chừa mấy cái. Mặt khác đều cấp Lư Hữu Kiệt, hơn nữa mấy ngày nay là ta mẫu thân khang phục mấu chốt thời kỳ. Lư Hữu Kiệt lại phái người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Chúng ta cũng không dám ra cửa, còn hảo còn có mấy cái khoai lang miễn cưỡng đỡ đói. Lâm Mãn nhìn về phía ngồi ở mộc chế trên xe lăn Triệu Mẫu. Xem ra là khang phục đến không tồi, vừa rồi chờ khoai lang tục thời điểm. Triệu Mẫu đã đứng lên đi rồi vài bước cho nàng xem qua. Chỉ là cũng chỉ có thể đi vài bước, mới ăn mấy ngày dược sao, nghe nói từ trước căn bản đứng dậy không nổi. Triệu Mẫu buông khoai lang muốn cùng Lâm Mãn nói chuyện. Lâm Mãn nói, người tiếp tục ăn. Vừa ăn biên cùng ta nói là đến nơi, Triệu Mẫu cười cười. Vẫn là buông xuống khoai lang, người muốn biết dùng như thế nào dị năng phụ trợ. Cái này thần kinh chữa trị dược tuy rằng hiệu quả thực hảo, nhưng cũng thực bá đạo. Chữa trị trong quá trình, người là tương đối thống khổ. Dị năng có thể giảm bớt thống khổ, cũng có thể tăng cường dược hiệu, còn có thể cường kiện thân thể. Xúc tiến khôi phục mà chúng ta loại này dị năng, được xưng là trị liệu dị năng, hoàn toàn khác nhau với mặt khác dị năng bá đạo, đối thân thể rất có chỗ tốt, nó tựa như ôn nhu nước chảy giống nhau, bao vây lấy yêu cầu chữa trị trị liệu địa phương. Lâm Mãn nghe được trầm tư. Nước chảy giống nhau bao vây lấy, người có thể ở ta trên người thử xem sao? Triệu Mẫu nói. Trên người của ngươi không có thương tổn, cái này dễ dàng. Lâm Mãn lấy ra căn bị nàng ma thật sự tiêm cứng rắn thiết thứ. Ở đầu ngón tay chọc hạ, huyết châu lập tức thấm ra tới. Hiện tại có Triệu Mẫu nhìn nàng một cái. Duỗi tay hư hư cầm tay nàng chỉ. Lâm Mãn liền cảm thấy một cổ tựa hồ ôn ôn, lại tựa hồ lạnh lạnh đồ vật, bao phủ ở nàng đầu ngón tay thượng, lập tức liền không đau. Sau một lát Triệu Mẫu thu tay lại, Lâm Mãn đầu ngón tay miệng vết thương đã không thấy, chỉ còn lại có một chút vết máu. Cái này lợi hại, Lâm Mãn hỏi quản quản, người thấy rõ nàng làm cái gì sao? Quản quản có chút chần chờ, có một cổ linh khí từ nàng trong tay tới rồi người đầu ngón tay thượng cứ như vậy. Đúng vậy, quản quản nói thầm, nếu là đơn giản như vậy. Ta đây không phải cũng có thể trị thương, những cái đó tiên nhân cũng có thể tùy tùy tiện tiện trị người. Còn niệm cái gì chú, véo cái gì quyết a? Lâm Mãn nghe được, lại nói tiếp, quản quản ngươi từ trước không phải tiên điểu sao? Sẽ không cái gì cứu người chữa thương pháp thuật sao? Quản quản hừ hừ khanh khanh mà nói, ta chính là một con còn không có hóa ra hình người điểu. Biết khế ước như thế nào họa? Linh ấn như thế nào kết liền rất không tồi. Hảo đi, Lâm Mãn tiếp thu cái này giải thích. Triệu Mẫu lại nói, Còn có một loại tình huống, chính là cái này tê liệt người bệnh, hắn đồng thời còn có khác mấu chốt tính tật xấu, tỉ như xương cốt sai vị, gãy xương không trị hảo, hoặc là trong đầu có huyết khối áp bách gì đó, tóm lại có rất nhiều loại tình huống. Khi đó liền tính ăn cái này dược cũng vô dụng, cho nên liền yêu cầu trị liệu dị năng giả trước chữa khỏi thần kinh bên ngoài thương, Lâm Mãn cả. Kinh, mụ mụ nằm liệt trước chính là quăng ngã quá một ngã. Bởi vì hoàn toàn ấn không điều kiện xem bác sĩ, cho nên cũng không biết tình huống như thế nào. Lâm Mãn hỏi, vậy các ngươi lại thấy thế nào ra một người có hay không khác tật xấu đâu? Triệu Mẫu nói, làm dị năng trở thành đôi mắt của ngươi, nó sẽ nói cho ngươi hết thảy. Sau đó nàng lại nói, đây là trị liệu dị năng giả thiên phú. Lâm Mãn có chút muốn bắt đầu, này quá huyền, nàng nhìn chính mình tay, bắt tay đặt ở đầu gối, phóng thích linh lực, xem không đến chính mình đầu gối tình huống bên trong a. Chỉ cảm thấy đầu gối ấm áp thực thoải mái, Lâm Mãn trong lòng nhảy dựng, có lẽ, loại này ấm, bản thân chính là một loại trị liệu. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là đem Lâm mụ mụ tình huống cùng Triệu Mẫu nói một lần. Người nói người bệnh tê liệt trước đã từng té ngã quá. Nhưng ở té ngã phía trước cũng đã hai chân vô lực. Thường thường khó có thể xuống đất. Hơn nữa phần eo luôn là đau đớn. Triệu Mẫu tự hỏi một trận. Ta trước kia làm trị liệu dị năng giả cũng xem qua rất nhiều người bệnh. Cho nên ta suy đoán. Người nói người nọ, lúc ban đầu hẳn là bởi vì suy yếu. Mệt nhọc quá độ, thời gian dài thân thể lực sống người phần eo sẽ vất vả mà sinh bệnh thực trọng. Sụn đệm cột sống, nàng thấy Lâm Mãn có chút ngây thơ bộ dáng. Thay đổi cái từ ngữ, thần kinh khẳng định sẽ ra vấn đề, sẽ làm phần eo cùng chân xuất hiện một ít tật xấu. Sau lại quăng ngã quá một ngã mới hoàn toàn tê liệt. Hẳn là làm thần kinh bị thương nghiêm trọng, nhưng có hay không xương cốt lệch vị trí. Áp bách đến thần kinh khó mà nói, Lâm Mãn nghe được trầm mặc. Cuối cùng yêu cầu nhìn nhìn kia thần kinh chữa trị dược. Đó là một loại màu vàng mềm mại bao con nhộng. Lâm Mãn chợt vừa thấy cảm thấy cùng mụ mụ ăn dầu cá không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ vẫn là không giống nhau. Cái này nhan sắc càng đạm một chút, cũng càng mềm. Bao con nhộng bên trong chất lỏng tựa hồ có một ít ngôi sao lấp lánh đồ vật. Nàng thỉnh giáo như thế nào phân rõ chính phẩm cùng giả dược. Đem mang đến một túi khoai lang đều cho Triệu gia người. Rời đi Triệu gia, cho nên muốn chữa khỏi mụ mụ. Nàng yêu cầu thần kinh chữa trị dược. Chậm thì một cái đợt trị liệu, nhiều thì hai cái đợt trị liệu. Cùng với, một cái trị liệu dị năng giả. Nàng đem đại đại mũ đi xuống để ép áp. Lại dùng cái kia thiết tư chát chính mình đầu ngón tay một chút. Hữu trưởng tràn ra linh lực, bao bọc lấy đầu ngón tay, nhưng mà miệng vết thương cũng không có khép lại, bị linh khí bao phủ cảm giác cùng ở Triệu gia không sai biệt lắm. Nhưng hiển nhiên nàng linh lực không có trị liệu hiệu quả. Đột nhiên nàng bước chân một đốn, cực nhanh mà lóe vào bên cạnh tiểu đạo, hai người chạy tới lại đây, ở nàng rời đi giao lộ chỉ, hướng bên kia đi, Nam Minh căn cứ hẻm nhỏ. Đường nhỏ đặc biệt nhiều, bởi vì cư dân nơi ở thật sự quá dày đặc, Quang Lâm Mãn chạy đi vào giao lộ liền lại tách ra ba điều đường nhỏ. Hai người binh chia làm hai đường, nhưng ở bọn họ rời đi sau, hắc ám chỗ, Lâm Mãn, bọn họ đi rồi, ngay sau đó, Lâm Mãn từ trong không gian ra tới, sắc mặt có chút ngưng trọng, quả nhiên là bị theo dõi, là Lư Hữu Kiệt người sao? Lâm Mãn, bọn họ lại đã trở lại. Quản quản lại kêu lên. Lâm Mãn lại vội vàng vào không gian. Nguyên lai là kia hai người chung trong đó một người ngẫm lại không đối lại phản hồi tới. Bất quá ở chung quanh xoay chuyển không phát hiện người. Cuối cùng vẫn là đi rồi. Lâm Mãn tránh ở trong không gian nhất thời không đi ra ngoài. Hiện tại đại buổi tối nàng cũng ra không được căn cứ. Nơi nơi loạn hoảng càng dẫn người chú ý. Đơn giản trước tiên ở trong không gian ngốc trong chốc lát. Lâm Mãn, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Ta cũng không biết, bỗng nhiên nàng sắc mặt biến đổi. ra không gian hướng Triệu gia đuổi, nhưng mà chậm một bước, Triệu gia đã bị người khống chế đi lên. Lâm Mãn, bên trong thật nhiều người. Ta biết Triệu gia cái kia tiểu viện, trong viện hai người, trong phòng không biết tình hình. Quản quản, người có thể biết được trong phòng cụ thể tình huống sao? Quản quản từ hấp thu như vậy đều linh lực, đối ngoại giới cảm giác năng lực liền biến cường. Ta thử xem mơ siêu, một lát sau quản quản nói. Trong phòng có hai người, một cái chính là cái kia Lư Hữu Kiệt, một cái là ban ngày cái kia dùng cây búa, còn có một cái không quen biết. Bọn họ đem Triệu gia người bắt lên, đang ở ép hỏi tin tức của ngươi ân. Triệu gia người còn không có đem ngươi cung ra tới, Lâm Mãn lại chưa cao hứng. Chuyện này nàng không nghĩ đem Triệu gia kéo xuống nước, tuy rằng Triệu gia làm trung gian thương, đã sớm đã xuống nước, nhưng liền bởi vì chính mình đêm nay đi tìm bọn họ. Bọn họ liền nghênh đón tai nạn, Lâm Mãn trong lòng vẫn là sẽ băn khoăn, hơn nữa chờ Triệu gia đem nàng cung ra tới, Lư Hữu Kiệt lập tức liền sẽ tìm tới nàng. A, Lâm Mãn, bọn họ muốn giết người. Giết ai? Triệu gia đứa bé kia. Cái kia cây búa đem tiểu hài tử cánh tay cắt mở. Quản quản thanh âm chưa lạc, Lâm Mãn liền nghe được tiểu hài tử kêu khóc cùng đại nhân tiếng giống giận. Này phiến phòng ở cách âm đều không tốt lắm, thanh âm truyền ra đi rất xa, đều chung quanh hộ gia đình nửa cái ra tới xem tình huống đều không có. Lâm Mãn cắn chặt răng, ở bóng ma ngồi xổm xuống thanh, nhìn đối diện Triệu gia sân. Từ trong không gian lấy ra một phen mài rũa tốt thiết thứ. Dùng tinh thần lực khống chế được tặng đi ra ngoài. Làm chúng nó dán mặt đất lén đi. Quản quản, công kích người cái nào vị trí sẽ làm bọn họ té xỉu hoặc là đánh mất hành động lực đâu. Ta không biết a, người không phải gần nhất vẫn luôn nghiên cứu cái này. Nhưng ta còn không có nghiên cứu ra cái gì tới a. Tính, liều mạng, Lâm Mãn nắm thật chặt đôi tay. Lòng bàn tay tất cả đều là dính dính hãn. 10 cái thiết thứ vô thanh vô thức mà đi tới kia hai người bên người. Lâm Mãn tinh thần căng chặt đến vài giờ. Mỗi một quả thiết thứ đều vận sức chờ phát động. Sau đó, chợt phát động, trong đó 4 căn 22 bắn về phía hai người đôi mắt. Hai người cũng là thực cảnh giác, phát hiện nguy hiểm lập tức phản ứng. Động tác rất là sắc bén quyết đoán mà đem thiết thứ đánh xuống dưới. Nhưng mà này sậu phùng dị biến, bọn họ tâm thần đều bị nhằm vào đôi mắt đánh lén hấp dẫn đi. Cho nên ai cũng chưa phát hiện còn có 6 cái thiết thứ thực không biết xấu hổ mà đánh úp về phía. Bọn họ, ngay sau đó, 2 tiếng giết heo kêu thảm thiết ở Triệu gia trong viện nổ tung. Quả thực xông thẳng tận trời, liền Lâm Mãn cái này người khởi xướng đều bị chấn đến run lên. Nghe tới hào thảm, quả nhiên Trịnh Cương là đúng, kia địa phương quả nhiên là nam nhân lớn nhất nhược điểm. Phàm là này thiết thứ đổi cái địa phương chát, đều sẽ không kêu đến thảm như vậy đi. Lâm Mãn trong lòng nghĩ, động tác lại một chút không chậm mà vọt qua đi, trong phòng cũng lao tới một người. Sao lại thế này, trong tay còn cầm một cái kim sắc cái dùi hình cây búa. Cùng Lâm Mãn đánh cái chính diện. Lâm Mãn không chút nghĩ ngợi, đem đã sớm niết ở trong tay chuẩn bị tốt đồ vật xái đi ra ngoài. Hết chương.